Sắt Trá Phong Vân, chương 802. Siêu đấu binh, hạ, góc truyện audio.com. Càn Kình như vị vua nhìn chằm chằm Bắc Khắc Tư Lệ dưới chân mình, giọng cực kỳ tức giận quát. Dám lừa gạt ta, hãy cất đồ của ngươi rồi cút ra ngoài cho ta. Ta sẽ không rèn bất cứ trang bị đấu binh gì cho ngươi. Keng keng keng, Bắc Khắc Tư Lệ ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Càn Kình, tài liệu rớt khỏi tay rơi xuống đất. Sao có thể như vậy? Khó khăn lắm Bắc Khắc Tư Lệ mới quyết định lấy ra tài liệu giấu kín, tại sao? Những tài liệu của ngươi nếu rèn thì có thể ra một siêu đấu binh nhưng... Càn Kình bất mãn lạnh lùng cười. Ngươi lấy ra quá chậm. Phi kính đại sư, Bắc Khắc Tư Lệ bối rối. Siêu đấu binh, nàng từng có cơ hội được siêu đấu binh. Bắc Khắc Tư Lệ hoảng hốt hai tay hai chân bỏ hướng Càn Kình, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của nam nhân, sau này dù có nhiều tài liệu hơn cũng chưa chắc tìm được Đoàn Tạo đại sư đáng tin. Đại sư, ta sai rồi, Bắc Khắc Tư phá mắt lạnh nhìn Bắc Khắc Tư Lệ ngày xưa khinh thường tộc ma trong ma tộc Mã Môn, ma võ sĩ huyết mạch được gọi là thiên tài nhất ma tộc Mã Môn bây giờ còn đâu vinh diệu gì đó. Cũng hết cách ai bảo Đoàn Tạo đại sư trước mắt cường đại biết bao. Nếu trao đổi vị trí, Bắc Khắc Tư phá từ từ gục đầu xuống, có lẽ gã biểu hiện càng tệ hơn Bắc Khắc Tư Lệ. Phi kính đại sư, hai người kéo nàng đi đi, nếu không kéo được thì cũng cút luôn cho lão tử. Càn Kình vung cổ tay, không thèm nhìn Bắc Khắc Tư Lệ nằm sấp dưới đất. Hai ma tộc trẻ khác dựng đứng lông tơ, không lẽ đồ mình muốn cũng tan tành, cái này không thể được. Phi kính đại sư, Bắc Khắc Tư Lệ giãy giụa nhưng không thành công bị hai đồng bạn kéo ra ngoài cửa. Dầm, Bắc Khắc Tư Lệ đập xuống đất giấy lên bụi bặm tuyệt vọng nhìn cánh cửa chậm rãi khép. Hà, Mỹ ma làm sao vậy? Đoạn Phong bất nhị cười híp mắt ngồi chồm hổm bên cạnh Bắc Khắc Tư Lệ, hỏi. Tại sao khóc? Bắc Khắc Tư Lệ ngơ ngác nhìn ma tộc nô luân tộc thấp kém, rất muốn giết chết ma tộc đê tiện hơn mình. Có chuyện gì buồn, nói đi, có lẽ ta có thể giúp nàng. Đoạn Phong bất nhị cười tủm tỉm nhìn Bắc Khắc Tư Lệ tay phủi tóc dài. Tuy nô luân tộc thấp kém, không có sức chiến đấu cường đại gì nhưng có ưu điểm của nó, đó là đẹp trai. Nô luân tộc nơi sinh ra nhiều trai đẹp nhất ma tộc. Tất cả nam ma trong nô luân tộc đều đẹp trai, vốn bộ dạng của Đoạn Phong bất nhị không xấu, nhờ ma đạo khí tu sửa thì đẹp chỉ thua Thiết Khắc. Có phải nàng đắc tội Phi Kính không? Đoạn Phong bất nhị cười tủm tỉm gần sát Bắc Khắc Tư Lệ, nói. Có lẽ ta sẽ giúp được nàng. Mắt Bắc Khắc Tư Lệ sáng lên. Đúng rồi, ma tộc nô luân tộc thấp kém và Kích Lưu Phi Kính là hỗ trợ của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy công chúa, nghe đồn bọn họ khá thân với nhau, có lẽ. Nô luân tộc đẹp trai, hãy cho ta biết tên của ngươi. Bắc Khắc Tư Lệ cố gắng nở nụ cười đẹp nhất nói. Ta cần ngươi giúp đỡ. Tên của ta là Tiệt Phong duy nhất. Đoạn Phong bất nhị bình tĩnh nhìn Bắc Khắc Tư Lệ, nói. Cần giúp đỡ thì phải trả giá và thù lao tương đương. Ngươi, mắt Bắc Khắc Tư Lệ biến kỳ dị đánh giá Đoạn Phong bất nhị, hỏi. Muốn cái gì, ta, Đoạn Phong bất nhị cười rất tươi, vuốt ve khuôn mặt non mềm của Bắc Khắc Tư Lệ. Đoạn Phong bất nhị nói. Ta muốn nàng, ngươi. Khuôn mặt Bắc Khắc Tư Lệ lộ giận dữ, một ma tộc ti. Góc truyện audio.com, tiện mơ chạm vào nàng cao quý. Dù Thái tử Điện Hạ muốn nhúng chạm Bắc Khắc Tư Lệ cũng không dễ dàng, nô luân tộc đê tiện. Bắc Khắc Tư Lệ tưởng tượng ma tộc hèn mọn đè lên người mình làm chuyện kia thì muốn ói. Ta là ma tộc ti tiện đúng không? Đoạn Phong bất nhị cười tủm tỉm nhìn Bắc Khắc Tư Lệ, nói. Ta ti tiện nhưng ta vẫn muốn nàng, nàng có thể từ chối hoặc đồng ý. Nếu nàng đồng ý thì ta sẽ khuyên bằng hữu của ta tạo chọn bộ đấu binh cho nàng, nếu nàng có tài liệu thì thậm chí giúp nàng rèn hồn binh. Giận dữ đông trên mặt Bắc Khắc Tư Lệ, dụ dỗ, rõ rành rành là dụ dỗ, một bộ đấu binh, ngay cả tộc trưởng cũng chỉ được một đấu binh thập giai, nếu Bắc Khắc Tư Lệ có một bộ đấu binh thì Càn Vô Song tính cái gì? Một mình Bắc Khắc Tư Lệ có thể giết Càn Vô Song, nếu có hồn binh. Chiến sĩ huyết mạch nhập thánh không cần hồn binh nhưng nếu chiến sĩ huyết mạch nhập thánh sử dụng hồn binh thì sẽ ra sao? Không người hay ma biết điều này, vì dù có hồn binh cũng chưa chắc hợp với bản thân, trên đời này chưa có chiến sĩ huyết mạch nào có kinh nghiệm đó. Nhưng lời đồn đó chưa từng ngừng. Có người, ma từng nói nếu chiến sĩ huyết mạch sử dụng hồn binh nhập thánh thì dù không thức tỉnh lực lượng trung cực có lẽ nhờ hồn binh giúp đỡ mở ra cánh cửa tương lai thức tỉnh trung cực. Bắc Khắc Tư Lệ luôn vững tin vào lời đồn này cho nên mới rồi nàng hơi do dự. Bây giờ, Bắc Khắc Tư Lệ càng băn khoăn, hồn binh nhập thánh, có lẽ thật sự có thể thức tỉnh trung cực vậy thì Bắc Khắc Tư Lệ sẽ là ma đầu tiên không thuộc sáu huyết mạch trung cực thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực. Như thế nào, ta đếm đến 10, Đoạn Phong bất nhị vươn một ngón tay, dài giọng. 1. Tiết Khắc đứng một bên lạnh lùng nhìn Đoạn Phong Bất Nhị. Ở Trung Lâu, Tiết Khắc biết Đoạn Phong Bất Nhị không phải trai tơ gì, nhưng không ngờ gã to gan trong lãnh địa ma tộc như vậy. Sao lại là đếm số nữa? Lòng Bắc Khắc Tư Lệ dâng trào tức giận, không lẽ các hỗ trợ của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đều có cùng tính cách sao? Bắc Khắc Tư Lệ nghi ngờ hỏi, ngươi thật sự làm được, đấu binh thập giai, siêu đấu binh, hồn binh không phải chỉ nói là được. Không tin thì thôi, Đoạn Phong Bất Nhị không thèm nhìn Bắc Khắc Tư Lệ, nói. Nàng có thể lựa chọn hoặc cược hoặc không, năm, được ta cược, nhưng nếu ngươi lừa ta thì ta diệt toàn tộc của ngươi. Bắc Khắc Tư Lệ oán hận đồng ý, lòng thầm nhủ chỉ cần nhắm mắt lại là một lát sẽ qua, coi như bị chó cắn, nhưng ngươi phải chờ ta vài ngày. Bắc Khắc Tư Lệ nhìn Đoạn Phong Bất Nhị, nói, ta có chuyện cần ra ngoài mấy ngày, chờ ta trở lại thì sẽ thực hành ước hẹn. Được, không thành vấn đề. Đoạn Phong Bất Nhị nhún vai nói, nếu khi nàng trở về ta phát hiện nàng không còn trinh thì. Xóa hiệp nghỉ, bước chân Bắc Khắc Tư Lệ khựng giữa không trung, ngoái đầu hung dữ chừng Đoạn Phong Bất Nhị. Mà vô sỉ đáng ghét này, Bắc Khắc Tư Lệ định đi Đọa Lạc Chi Thành giao thân thể cho Thái tử Điện Hạ đổi lấy một phần ích lợi rồi quay về ứng đối với ma này. Cách chương.